chỉ có thể mặc người chém giết. Chỉ là, hắn, một giây sau, Khúc Đàn Nhi cả người sửng sốt, hoài nghi Mạc Liên Thành tên này có phải hay không chuyển tính tình. Thế mà, động tác cũng quá khinh quá nhu hòa đi. Cách chương.